Thánh Vương, chương 560, Quận Chúa Bích Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 5, ô ủ ẵn cô 19 ập 11 L ra E I 2 no 1 ạ, ín. L du móng nhập thần cơ. Bích Lạc ỉ, qua ỏ. Le, e o fle f y ông đã co. Thu hoạch rất nhiều, quan trọng nhất chính là tin tức. Di u yêu độ bất chính. M thấm bố trí pháp đắn, chuẩn bị cơ hội hấp thu. N nguyện của tiến di thai hoàng thiền. Thiền ý của tiến giới không khác gì với hồn phách của con người ý ánh vương chuông năm. Tốt, lần này vào trong TH, mất hồn phách thì sao sống nổi, người nhận được thiền ý sẽ co, được cảnh giới quỷ thần khó lường. Dương Kỳ và Thái Đạt đấu ra khỏi thương hội thiền vũng, sau đó rời khỏi vi diện thương nghiệp kia. Trên đường đi họ cảm thấy co, người theo dõi phía sau, nhưng bị Dương Kỳ chế tạo hai cái hóa thân đánh lửa, còn bản thân hắn và Thái Đạt đấu thì theo ở phía sau, vận dụng chủ chi nhân quan sát động tỉnh bến trong của. Thương hội thiền vũng, Dương Kỳ nhìn thấy co, rất nhiều hắc y nhân ở bến trong thương hội thiền vũng, những người này đang đọc thai cổ thần chú. Ở giữa đám người này là một số người mặc áo màu đỏ như chu sa, tất cả đứng xung quanh một cái pháp đắn lớn đang thôn phế nguyền khi, ở giữa pháp đắn co. Một con hỗn độn cổ xá đang liên tục hấp thu bốn nguyền của tiến giới, sinh ra chân khi thôn thiền. Con hỗn độn cổ xá này chính là do hoàng cổ xạ phù của thuận thiện vương biến thành. Dương Kỳ nhận thấy tổng cộng có 666 tấm bựa, hợp thành 666 luồng nguyền khi, vô cùng thân kỳ, uy lực vô cùng mạnh. Hay thay, hay thay. Dương Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này thì tâm tỉnh co. Chu, tê kích động, nếu như hắn co, được 666 tấm bựa này thì thực lực không biết đạt tới cảnh giới nào nhỉ. Hiện giờ trên người hắn ra co, 180, hỗn độn cổ xá do no. Biến thành ra co. Thể đánh tan thiền binh thiền tướng, chống lại tiền nhận, nếu như co, được 666 tấm bữa, dùng thần tượng chấn ngục kinh tế luyện thi còn sợ gì nhân vật ở tiền giới Thái Hoàng thiền nữa. Lúc đó hắn co, thể trực tiếp tấn trước cảnh giới phập toái, không sợ bất luận thiện kiếp nào cả. Hắn đã tính toán, được đại kiếp nạn pha toái của hắn sẽ co, uy lực chấn động tình cấu, gặp rất nhiều ác ma, tiền nhân độ kỵ, thậm chí là hôn nguyền phép tắc của vũ trụ đố kỵ. Lần đột phá này không giống bình thường, chỉ sợ là thiền địa quấn ma, quấn tiến, bấy yếu sẽ liền thủ đối phó, nếu như đại kiếp nạn tiến binh mà giáng tới nữa thì đúng là nguy hiểm. Hơn nữa, một số ác ma cường đại trong các địa ngục ma ha, địa ngục ám hắc, thậm chí là bến trong đấu xuất thiền cũng cảm nhận được sự tồn tại của hắn, họ sẽ không cho hắn đột phá mà dùng ý chỉ cường đại tới giết, hoặc là họ sẽ ngồi xem thiền kiếp, ngư ông đắc lợi luyến hóa bản thân hắn, thu lấy khi công, huyết mạch, luyến hóa thành thân ngoại hóa thân, đệ nhị nguyền thần. Nói chung là một khi tin tức truyền ra ngoài, nguy hiểm sẽ kéo tới, mất mạng cũng chưa biết chừng. Thế nhưng, nếu như lấy được 666 tấm bùa của thôn thiền vương, luyến ho, a no, vào trong người, cô động thành lực lượng thi phép lực thôn phế sẽ tăng gấp ngắn vạn lấn. Một khi thiền kiếp xuất hiện, hắn co. Thế sử dụng hỗn độn cổ xá đế thôn phế, người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hóa thành năng lượng, tạo ra chân khi thôn thiền, giúp hắn độ kiếp nhanh chóng, gen sinh mệnh càng thêm hoàn mỹ. Đấy là chuyện nhất cứ lưỡng tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi hắn phi thắng tiện giới tới giờ đều không ngưng tìm kiếm tung tích của ngạo thiền, trong khi thực lực lại tới bình cảnh, không co. Kỳ ngộ thì khó co. Thể đột phá. Nhưng mà, lắm thế nào để lấy được 666 tấm bùa kia mới là vấn đề kho, chưa nói tới cấm pháp khủng bộ của thương hội thiền vong, chỉ riêng đam cao thủ bến trong cũng đã kho nhắn ổi, đo là con chưa tính tới sự lợi hại của mấy người chủ sự, nếu cứ như thế này mà đi vào thì chẳng khác nào đưa dế vào miệng cọp. Chuyện này không thể nóng vội. Chủ nhân, hiện giờ chúng ta phải tới phủ đế của quận chùa Bích Lạc đã. Thuộc hạ đã liên lạc với đại quản gia, người này đồng ý nhận chúng ta vào làm hộ vệ, chủ nhân sẽ tận dụng thời cơ tỏa sáng, trở thành một tướng quân. Tiến giới Thái Hoàng Thiền lúc này đang trong tình trạng nước sôi lửa bóng, với tu vi của chủ nhân thì sẽ để lập được công lao, nhạn lĩnh quân công, tăng cường địa vị. Chắc là không tới mấy thang chủ nhân sẽ bước vào hàng ngũ cấp cao, khi đó, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng, có thân phận thì việc cướp lấy bảo bối của thương hội thiền vong cũng thoải mai hơn. Nếu như chủ nhân có thể thống lĩnh đại quân thì việc diệt trừ thương hội thiền vũng cũng không phải là không thế. Thay Đạt đấu biết tâm tư của Dương Kỳ cho nên lập tức hiến kế. Hay đấy, đi thôi. Sau một lúc hai người đã tới vô cùng an tính, linh khi vô cùng trong hoàng thành, vị diện này hấp bến ngoài cực mạnh. Bến trong vi điện là vô số kiến trúc, binh sĩ tuấn tra. Ong tiến to lớn, trên đường liền tục co. Đấy là một vi điện quyền quý trong hoàng thành, khác hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt ở vi diện thương nghiệp, trong đấy vô cùng an tĩnh, tiền khi nồng nặc tới sức sắp hóa thành dịch thế. Tạp nhân hạ đẳng sẽ không được tiến vào vi điện này. Cũng may Dương Kỳ và Thái Đạt đấu hiện dơ ra co. Thận phận đệ tư tổn thất, lá thắn viên hoàng thất, trên người lại co. Nhiều tiền phạm, cho nên đám binh sĩ tuấn tra vô cùng vui mừng, thậm chí còn co. Người dân họ vào trong. Nơi mà hai người bước vào vô cùng rộng lớn, nguy nga tráng lệ, trước mắt co. Binh sĩ bảo vệ, uy nghiêm không chớp mắt, uy vũ hùng tráng khác hắn bên ngoài. Một nộ bộc đứng ơ cạ thấy Dương Kỳ và Thái Đạt đấu tới thì ngoắc tay, mang hai người vào thiền môn. Thiền môn này là nơi vận chuyển vật tư ra ngoài, cửa chính chỉ dành cho những người cao quý, dù là đệ tử hoàng thất cũng chi co, cách vào trong phủ bằng đường này. Quá nhiều quy định. Dương Kỳ âm thầm sợ hãi than một tiếng, hắn phát hiện cánh của thiền môn đều do chấn kim dẽn thành, ẩn chứa cấm phép thần điếu, cả phủ đế được xây dựng bằng một loại tài liệu thượng cổ nào đó. Vừa tiến vào phủ đế, tên nộ bộc kia đã nói chuyện với Thái Đạt Đấu. Thái Đạt Đấu, không ngờ lần này người hạ giới lại phát tài, ta nghe nói người nộp một lượng lớn tiền chuộc tội đúng không? Làm gì có, chuyến phát tài, người huynh đế này của ta muốn gia nhập vào phủ đế của quận chùa Bích Lạc. Quận chùa Bích Lạc là đại công thận trong tiến giới người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thai hoàng thiền chúng ta, hiện giờ đi theo nàng sẽ nhận được nhiều cơ hội tích lũy quân công, làm nền sự nghiệp. Thái Đạt Đấu là một tên quỷ, tuy không biết nhiều đại nhân vật nhưng những nhận vật hình thường thi hắn kha tinh tường. Người này chỉ cần có tiền thì sẽ như cả gắp nước. Đây là của người. Dương Kỳ đưa cho nộ bộc kia một túi tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên nộ bộc kia đương nhiên nhận thấy bên trong có rất nhiều tiền phạm, cho nên mặt mày rạng rỡ nói. Người quả nhiên hiểu chuyện, sau này có chuyện gì thì cứ tới tìm ta, phủ đế của quận chùa Bích Lạc là một trong những phủ đế cường đại nhất của triều đình, làm hộ vệ nơi này sẽ nhanh chóng tấn chức. Sau một hội trò chuyện, tên nộ bộc kia dẫn Dương Kỳ và Thái Đạt Đấu vào trong một thiền điện. Đại quản gia đang ở trong thiền điện này, các người vào đi thôi. Tên nộ bộc kia đứng lại ở của Thái Đạt Đấu và Dương Kỳ vội vập đi vào bên trong, hại người nhìn thấy ơ dạ thiền điện co. Một người trung niên đang đứng, người này đáng thắng, lông mi như kiếm, không giận tê, ưu y, khi như núi cao, trên mặt không biểu hiện thái độ. Bài kiến đại quản gia, Thái Đạt Đấu cong người hành lễ, Dương Kỳ đương nhiên phải làm theo. Đứng lên đi, tên đại quản gia này chỉ nói ba chữ mà Dương Kỳ phải dùng mình, hắn không cần ngẩng đầu cũng nhận thấy ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, xuyên thấu như nhìn đậu hũ, cũng may là hắn có bản lĩnh an giấu. A, người biết thần cấp khi công. Gen sinh mệnh cũng rất mạnh, quả nhiên là một nhân tài, tốt lắm, tốt lắm. Đại quản gia quan sát một hồi rồi nói. Thái Đạt Đấu, ta vốn nghĩ người mang tới đây một người không ra gì, nhưng không ngờ rằng người lại đề cử một người có bản lĩnh thực sự, như vậy rất tốt, ta nhận, ta sẽ bố trí cho hắn chức vụ có. Thế tôi luyện, cũng có thể cho hắn tiến vào trong binh doanh của quận chúa, tỉ thí mấy trận hoặc đi đánh mấy trận, lấy được quân công, đoạt được chức vị. Đa tạ đại quản gia, đa tạ đa tạ. Thái Đạt Đấu liên tục gật đầu, Dương Kỳ lại lấy ra một cái túi tiền đưa cho đại quản gia. Đại quản gia cười cười, cũng không tiếp nhận túi tiền này mà chỉ nói. Nghe nói các người chiếm được một cái di tích thượng cổ, trong đó rất nhiều tiến thạch được ngưng kết từ phép tắc tiến giới của đấu xuất thiền, có thể cho ta xem một chút được không? Chuyện này thì không có gì, Dương Kỳ lập tức lấy ra một số. Ha, ến thạch dâng lên, qua đấy hắn biết tên đại quản gia này có địa vị khí. 11.226 là, y, một thanh âm, đứng lúc này, đột nhiên ở bến. Quận chua hồi phủ, cách chương.